Đạo, chương 1589, Tam Hỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiêu Vân Ngân sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, nhưng ngay sau đó cảm thấy miệng phát khổ, ánh mắt nhìn hướng kia áo bào xanh tu sĩ, rốt cục biết được mình hôm nay trêu chọc là vị nào. Nhung Quốc Thanh Vân Công Tiêu Thần, khó trách có thực lực như vậy, nhưng giờ tay nhấc chân đưa dưới chướng hộ vệ dễ dàng bắt lại. Hắn mặc dù lớn lối, nhưng hiểu được có ít người có thể tùy ý đắn đo, nhưng có ít người tuyệt đối không thể trêu chọc. Trước mặt này Thanh Vân Công tự nhiên là người sau, cho nên giờ phút này Trương Đạm mở miệng, hắn cũng không có nhân cơ hội làm khó dễ cử động, mà là về phía sau co lại đầu, cẩn thận đứng ở một bên. Trương Đại Thiếu có lẽ còn có cùng vị này Thanh Vân Công bài bài cổ tay lực lượng, Tiêu gia cũng không có cho hắn như vậy lo lắng, mà hắn cũng không có thể không sợ hãi Thanh Vân Công tu vi. Lựa chọn sáng suốt nhất tự nhiên là thật sớm lui về phía sau, để tránh thành môn cháy thành kia bị tai họa cá trong chậu. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Trương Đạm trên người, cảm ứng đến hắn nồng nặc mà gần như không có nửa điểm che giấu lạnh lẽo, chẳng qua là cất giấu một tia sâu đậm sát cơ. Trước mặt người nghĩ muốn giết hắn, chỉ sợ hai người lúc trước chưa từng đã gặp mặt, nhưng giờ phút này sau lưng của hắn khẽ đứng lên hàn máu, đã chứng minh người này có đối với hắn tạo thành uy hiếp tư cách. Cho nên trong nháy mắt này, Trương Đạm đã bị Tiêu Thần liệt vào tuyệt đối địch nhân danh sách. Nhung Quốc Sứ Thần cũng là Yến Hoàng Chi Thần, ở kế đô bên trong xuất thủ cũng chỉ là tự vệ mà chưa từng tùy ý đả thương người. Về phần thành vì người khác hộ vệ, chỉ cần ta nguyện ý, ngươi là người phương nào, đâu tới hỏi tới chuyện này tư cách. Tiêu Thần trong mắt khẽ nheo lại, nếu xác định là địch nhân, mở miệng đang lúc cần gì cùng hắn khách khí. Trương Đạm trên mặt cũng không tức giận, bỏ ra những khác riêng là phần này tâm cảnh tu vi liền không tầm thường. Mà giờ khắc này, phố dài Quế Linh Quang tránh gấp chung, cũng là kế đô bên trong Ngự Lâm quân nhận thấy được nơi này tranh đấu, đã phái người đến đây. Cầm đầu một gã tiểu giáo, phía sau mang theo một đội trăm tên Ngự Lâm quân, thấy rõ trong sân người, vội vàng kính cẩn hành lễ. Thuộc hạ chờ tham kiến đô đốc, người này, hẳn là Trương Đạm chưa từng miễn chức trước dưới chướng một gã cấp thấp quan quân. Trương Đạm mặc dù không biết được người này, nhưng đối với hắn cũng gật đầu, nói. Ta đã bị bệ hạ miễn đi Ngự Lâm quân đô đốc cấp bậc ngươi nhưng xưng hô ta là Trương công tử. Tiểu giáo chắp tay đồng ý, nói, không biết nơi này xảy ra chuyện gì, có thể cùng Trương công tử có liên quan. Kế đô bên trong không cho tu sĩ đấu pháp, đây là đại yến thiết luật, lại không phải người người cũng muốn tuân thủ. Đặc quyền cấp bậc mặc dù ở kế đô bên trong giống như trước tồn tại. Lúc ta tới tranh đấu đã kết thúc, cụ thể chuyện không biết, bản thân mình bước đi làm là được. Trương Đạm nhàn nhạt mở miệng, hắn mặc dù khinh thường mượn chuyện này cùng Tiêu Thần làm khó, nhưng cũng không có muốn cho cưỡi trách ý tứ. Tiểu giáo gật đầu, ánh mắt rơi vào Tiêu Vân Ngân trên người, chân mày hơi nhíu lại. Vị này Tiêu công tử hắn cũng không xa lạ gì, kế đô bên trong ngang ngược càn rỡ gây chuyện thị phi con nhà giàu một trong, chuyện hôm nay, sợ rằng lại là cùng người tranh chấp sao. Bất quá xem tình hình, tựa hồ hắn hôm nay không có thể dính vào tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là ánh mắt ở Tiêu Thần trên người đảo qua, nhưng vô quá nhiều kính sợ. Hắn tu vi mặc dù chẳng qua là phá diệt cảnh, phía sau nhưng có cả Ngự Lâm quân đích bối cảnh. Người, đưa bắt lại, áp tải đại lao chờ trực tra hỏi. Tiểu giáo chỉ một ngón tay, mấy tên Ngự Lâm quân tu sĩ khống chế độn quang, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Tiêu Thần nhướng mày, cũng không có động tác khác nhưng ánh mắt vi quét liền để cho kia mấy tên Ngự Lâm quân tu sĩ thân thể cứng còng trong lòng lạnh như băng, không dám trở nửa trước bước. Chuyện hôm nay, ngươi không hỏi nguyên do liền trực tiếp phụ muốn bắt ta, vì sao không đem người này đều bắt lại? Tiểu giáo chợt trở nên cực kỳ âm trầm, lớn tiếng mở miệng nói. Ta Ngự Lâm quân làm việc cần gì phải hướng ngươi giải thích? Mau thúc thủ chịu trói, nếu dám phản kháng, hôm nay liền làm cho người ta thân vẫn đạo tiêu chết không có chỗ chôn. Mấy tên Ngự Lâm quân tu sĩ trong lòng rung lên, chính phủ tiếp tục tiến lên, ghế lô môn đột nhiên mở ra, Yến Minh Nguyệt cùng Vân Liêm một trước một sau đi ra, mặc dù nhìn lại cũng không biến hóa, nhưng cử chỉ thần thái đang lúc nhưng nhiều vài phần thân mật. Yến Minh Nguyệt ánh mắt vi quét, mặt sắc trong nháy mắt biến đổi, lên trước một bước, hướng kia Trương Đạm chắp tay, nói. Yến Minh Nguyệt ra mắt nhị sư huynh. Trương Đạm đối với hắn khẽ gật đầu, mặt sắc đạm mạc nhưng ánh mắt cũng đang trên người hắn khẽ dừng lại, mới vừa dịch chuyển khỏi. Yến Minh Nguyệt cũng không cần, trên tay linh quang lóe lên, trực tiếp lấy ra một quả lệnh phù, đối với kia lãnh binh tiểu giáo trầm giọng mở miệng. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu giáo mặt sắc biến đổi, vội vàng hành lễ, nói. Ti chức tham kiến thống lĩnh đại nhân, Đại Yến Ngự Lâm Quân chính là Yến Hoàng chấp trưởng tinh duệ đại quân, quân tướng lệnh phù tự nhiên chuyên môn chế luyện, cao thấp cùng giai đang lúc nhưng lẫn cảm ứng, tuyệt đối không thể bắt chước chế. Tiểu giáo dù chưa nghe nói trong quân khi nào nhiều ra như vậy một vị thống lĩnh, nhưng có lệnh phù nơi tay, thân phận liền sẽ không làm lỗi. Lập tức đem phát hiện tranh đấu, phụ muốn bắt hạ xuất thủ tu sĩ chuyện nói rõ. Yến Minh Nguyệt ánh mắt ở Tiêu Vân Ngân trên người quét qua cau mày, hiển nhiên đối với lần này thanh danh của người biết sơ lược, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, nói. Quốc công, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lấy Tiêu Thần tâm tính tu vi, nếu không phải bọn họ gây hấn, sao lại đi để ý tới những người này. Về phần thay đổi gọi tự nhiên là vì phòng nhân khẩu lưỡi. Hai người dưới mắt dù sao một người là Đại Yến Ngự Lâm Quân thống lĩnh, một người là Nhung Quốc sứ thần, tự nhiên hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng đơn giản đem chuyện nói rõ. Yến Minh Nguyệt gật đầu, phất phất tay, nói. Hôm nay chuyện cũng là hiểu lầm, các ngươi chớ để nhúng tay, đi nơi khác dò xét đi đi. Mặc dù Tiêu Vân Ngân khiêu khích phía trước vốn dĩ thân phận của hắn, mặc dù bị Ngự Lâm Quân mang đi, cũng rất mau là có thể đi ra ngoài, hắn cũng không nguyện vì vậy cùng Tiêu gia giao ác. Tiểu giáo như mông đại xá, sau khi hành lễ vội vàng dẫn người rút đi. Trường Đạm ánh mắt ở Tiêu Thần trên người đảo qua, hướng Yến Minh Nguyệt khẽ chắp tay, xoay người rời đi. Tiêu Vân Ngân vội vàng dẫn người đi theo ở phía sau, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng không có nửa điểm tìm Tiêu Thần phiền toái ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa mắt nhìn hai người trước sau rời đi Tiêu Thần cho mày, mặt không hề giải chi sắc. Yến Minh Nguyệt thấy thế hơi trầm mặc nói. Tiêu huynh, Trương Đạm chính là lão sư tọa hạ nhị đệ tử, cũng là Trương Lâm cùng mẫu huynh trưởng, lúc trước chính là Ngự Lâm quân đô đốc, bởi vì phu nhân bị đánh chặn đường sự nghi bị bệ hạ giận chó đánh mèo tám mặt. Tuy là hư sáng thế cảnh, nhưng tu luyện không gian bản nguyên, một thân tu vi cực mạnh. Tiêu Thần trong lòng khốn hoặc trong nháy mắt giải khai, rốt cục hiểu Trương Đạm sát cơ tại sao. Xem ra Trương gia đã đối với Trương Lâm đến chết sinh ra hoài nghi, thậm chí đã khóa liễu hắn hung thủ thân phận. Hơi trầm tư, ngẩng đầu lên nhìn Yến Minh Nguyệt cùng Vân Liêm hai người riêng của mình trên mặt lo sắc, hắn cười nhạt nói. Chớ để lo lắng, này Trương Đạm nếu không trêu chọc ta cũng thì thôi, nếu không đưa đuổi là được. Thanh âm bình thản, nhưng lộ ra tuyệt đối cường đại tự tin. Yến Minh Nguyệt cười gật đầu, lấy Tiêu Thần có thể bộc phát ra lực lượng, Trương Đạm tuy mạnh cũng thật không cần sợ hắn. Bất quá loại này cường hãn tự tin đắc ý chí, nơi nào là tầm thường tu sĩ có thể có. Cho dù là Vân Liêm giờ phút này cũng là mắt hiện tia sáng kỳ dị, nàng đã biết hiểu liễu vị này Tiêu huynh thân phận, đối với hắn tò mò kính sợ trong lúc giờ phút này càng nhiều mấy phần khâm phục. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào Yến Minh Nguyệt trên người, cười nói. Chúc mừng, chúc mừng. Yến Minh Nguyệt trên người biến hóa có lẽ Vân Liêm chưa phát hiện, nhưng không giấu giếm qua Tiêu Thần cảm ứng. Thứ nhất chúc mừng, là chúc mừng Yến Minh Nguyệt yên tâm trung sở chấp, bổn nguyên tu vi càng tiến một bước, đã mơ hồ sờ mó đến đột phá cơ hội, nếu hết thảy thuận lợi, có lẽ sau đó không lâu là có thể tấn chức hư sáng thế cảnh. Người thứ hai chúc mừng, tự nhiên là chúc mừng hai người xác định quan hệ, không cần nữa cách một tầng thật mỏng cửa sổ trung đụng. Yến Minh Nguyệt hiểu Tiêu Thần ý tứ, hướng hắn khẽ gật đầu, trong lòng cũng có cảm khái cùng cảm kích, nếu không phải hôm nay cùng Tiêu Thần chung tới tiệm rượu, hắn chẳng biết lúc nào mới có thể phát hiện, thì ra là bên cạnh hắn vẫn có như vậy một đau khổ yêu của hắn nữ tử, càng không cách nào dễ dàng như thế vượt qua lần này tình kiếp, khiến cho bản tâm có thể ma luyện, bổn nguyên tăng lên tu vi tái tiến một bước, sở mó đến tấn chức sáng thế cảnh. Cái kia nói môn hộ, hôm nay còn nhiều hơn tạ ơn Tiêu huynh liễu. Chắp tay thật sâu hành lễ, này một tạ ơn, bao hàm trong lòng hắn hết thảy, khẩn thiết vô cùng. Vân Liêm còn lại là nụ cười khẽ đỏ ửng, cúi đầu đứng ở bên cạnh hắn, giờ phút này cùng Yến Minh Nguyệt cùng nhau chỉnh đốn trang phục thi lễ, nếu không phải là Tiêu Thần, nàng có lẽ liền mất đi truy đuổi tự thân hạnh phúc cơ hội. Một lát sau Tiêu Thần cùng Yến Minh Nguyệt hai người một trước một sau rời đi tiệm rượu, chẳng qua là này một vào một ra chuyện đã có vô cùng biến hóa lớn. Yến huynh, lần này ngươi thăng quan tiến tước tu vi đột phá, lại phải mỹ nhân trong ngực, quả nhiên là nhân sinh ba đại hỷ sự, ao ước sát người bên cạnh. Yến Minh Nguyệt, ha ha, cười to, trong lòng hết thảy chua xót phiền muộn đều đã theo gió đi, cánh cũng không có nửa điểm khiêm nhường ý tứ, cách trương.